Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, làm sao tôi biết được nhỉ? Lục Hoài chớp mắt một cách thiếu tự nhiên. Đường Yến Chi không suy nghĩ nhiều, gắp một đũa mì lên hỏi. Anh nhìn thấy tôi trong khu chung cư à? Tôi mắt tinh mà. Lục Hoài nghĩ thầm, nhưng thực ra không phải trong khu mà là trên màn hình chuông cửa nhà mình. Câu chuyện tạm thời trôi qua. Đường Yến Chi chậm rãi ăn hết bát mì, đặt đũa xuống rồi cảm thán. Ăn xong ấm hẳn người. Lục Hoài nhận lấy bát đũa từ tay anh, bỏ cả vào máy rửa bát cùng nồi, rồi nói, trời lạnh ăn đồ nóng vẫn hơn. Nếu đồ căng tin không ngon, tan làm về tự nấu mì. Vài phút là xong, chẳng lẽ không hơn ăn bánh mì khô khốc à, Đường Yến Chi. Lúc này tay đã trống trơn không còn gì làm, chỉ có thể đi theo Lục Hoài vào bếp, đứng bên cạnh nghe anh nói mà không trả lời lại. Lục Hoài quay người nhìn anh một lúc rồi bật cười. Không phải chứ, bác sĩ Đường chưa từng tự nấu mì à, Đường Yến Chi thật thà. Từng nấu rồi, nhưng không ngon, còn không bằng đồ căng tin. Lục Hoài hỏi, anh nấu kiểu gì? Đường Yến Chi ngơ ngác. Đun sôi nước, thả mì vào, cho muối, rồi sao nữa? Đường Yến Chi im lặng, nhớ lại bát mì mà Lục Hoài vừa nấu cho mình. Anh thử đoán, chắc lần sau tôi nên thêm hành lá. Lục Hoài cười phá lên. Hành lá tài giỏi vậy sao? Một mình nó mà cứu nổi cả bát mì của anh. Đường Yến Chi cũng bật cười, lắc đầu nói, tôi ít khi nấu ăn. Nấu vài lần thấy không ngon thì bỏ luôn. Tôi ăn gì cũng như nhau. Câu này nghe không đúng. Ăn uống là chuyện quan trọng, nhưng Lục Hoài không nói thẳng ra. Anh rửa tay, tắt đèn bếp rồi quay sang bảo, ra phòng khách ngồi một lát nhé. Sau tất cả, giờ cũng đã gần nửa đêm. Ban đầu, Đường Yến Chi chỉ định ăn xong sẽ cảm ơn và về ngay, nhưng nghe vậy lại gật đầu. Theo chân Lục Hoài ra phòng khách, sofa vẫn còn ẩm, hai người đành ngồi xuống thảm. Tấm thảm này được Lục Hoài đặc biệt chọn khi sửa nhà. Theo lời bạn anh thì, nằm ngủ thay giường cũng được. Đường Yến Chi liếc nhìn sofa rồi nói, sofa bị ướt rồi, để tôi đổi cái khác cho anh. Không sao, vẫn dùng được. Lục Hoài cầm ấm nước trên bàn rót cho anh một ly. Cuối tuần này tôi nghỉ, hay mình đi ăn một bữa? Lời mời của Đường Yến Chi có chút ngập ngừng, nghe là biết không hay chủ động rủ ai. Lục Hoài mỉm cười, trả lời ngay, muốn mời tôi ăn để cảm ơn hả? Đường Yến Chi cười nhẹ, nụ cười luôn trầm tĩnh. Đúng vậy, tối nay thực sự phải cảm ơn anh. Hai thìa sốt sô-cô-la và một bát mì thôi mà, so với mấy con bào ngư trong tủ lạnh của anh để lại đây, chẳng đáng gì. Đường Yến Chi không trả lời lại, chỉ hỏi, chủ nhật tuần này được không? Lục Hoài gật đầu, được, địa điểm để tôi chọn nhé. Anh mới về nước, để tôi dẫn đi chỗ hay ho. Đường Yến Chi đồng ý, được. So với lần đầu gặp mặt, hai người chỉ bắt tay khách sáo, bây giờ ngồi trên thảm trò chuyện thoải mái hơn nhiều. Đường Yến Chi nhìn chăm chú vào màn hình TV, còn Lục Hoài lại quay sang nhìn anh. Vẫn là gương mặt ấy, góc nghiêng thanh tú, ánh mắt luôn sáng như có tia sáng nào đó len vào. Ánh sáng từ màn hình TV hát lên mặt anh, dáng ngồi dựa sofa với bộ đồ ở nhà, mái tóc xóa tự nhiên trên trán. Dù là trang phục thường ngày, anh vẫn giữ vẻ chỉn chu nhưng thêm chút lười biếng. Đôi tay cầm ly trà ấm đẹp đến mức khiến người ta nghĩ đến tác phẩm nghệ thuật. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Hoài, Đường Yến Chi quay đầu lại, đối diện với anh mà không chút ngại ngùng. Lục Hoài lên tiếng, anh không giống vẻ bề ngoài chút nào. Đường Yến Chi có phần ngạc nhiên. Lục Hoài giải thích, bên ngoài nhìn anh có vẻ lạnh lùng. Đường Yến Chi gật đầu thừa nhận, nhiều người cũng nói vậy. Đoạn Viễn cũng nói, bảo bác sĩ Đường không phải người thường. Trước mặt nhan sắc này, Lục Hoài thoải mái, bán đứng, bạn mình, vậy là người như thế nào? Đường Yến Chi hỏi, Lục Hoài lắc đầu, khó mà diễn tả, bác sĩ ở bệnh viện số 2, học bá, tinh anh, con cưng của trời, bác sĩ Đoạn cũng ở bệnh viện số 2, vậy chẳng phải anh ấy cũng không phải người thường, khác chứ? Lục Hoài lại lắc đầu, có lẽ vì bầu không khí khá thoải mái. Anh đùa, anh ấy chưa đạt đến đẳng cấp của anh đâu. Anh thuộc kiểu, đóa hoa trên cao, chỉ để nhìn chứ chẳng dễ chạm vào. Bất kể ở đâu, dù có bao nhiêu người, chỉ cần Đường Yến Chi xuất hiện, dù là đứng hay ngồi, vẫn luôn nổi bật, chỉ nhìn một cái cũng có thể nhận ra ngay. Đường Yến Chi cúi đầu cười. Những lời này, không ít người từng nói với anh. Rõ ràng anh chẳng làm gì đặc biệt, mỗi ngày đều giữ thái độ hòa nhã và lễ phép khi giao tiếp. Nhưng nhiều người lại nhận xét anh quá lạnh lùng. Thậm chí, ở nước ngoài, đồng nghiệp cùng khoa thường đùa gọi anh là Hoàng tử băng giá phương Đông. Về nước, các thực tập sinh dưới quyền anh cũng có chút e ngại, hiếm khi dám nói chuyện đùa. Có lần họ còn lo lắng đến mức run rẩy khi đưa đồ ăn vặt cho anh. Dù anh chưa bao giờ lớn tiếng hay trách mắng ai, khi đi ăn cùng cô, anh đã hỏi về điều này. Cô suy nghĩ một lúc rồi kết luận, chắc là giống cô, nhìn con không giống người dễ gần. Nhưng Lục Hoài lại bảo anh khác với vẻ ngoài. Điều này chưa ai từng nói, khiến Đường Yến Chi tò mò. Vậy tôi khác ở điểm nào? Lục Hoài trả lời một cách nghiêm túc, nhìn thì tưởng khó tính, nhưng thực ra lại rất dễ chịu. Đường Yến Chi không nhịn được bật cười, tay vẫn đang cầm ly nước. Lục Hoài nói tiếp, cười lên lại càng trông hiền hơn. Bộ phim trên màn hình đã gần kết thúc. Đường Yến Chi nhìn chăm chú, cho đến khi giai điệu cuối phim vang lên. Lục Hoài quay sang hỏi, thích không? Đường Yến Chi gật đầu. Thích, xem nhiều lần rồi, ở nước ngoài, có những rạp nhỏ chiếu phim cũ thế này. Khi rảnh rỗi, tôi thường ghé qua, không ngờ đấy, Lục Hoài nói, không ngờ gì, không ngờ anh lại dành thời gian để xem phim. Tại sao không xem, phim thì có làm sao đâu. Đường Yến Chi trả lời, ngữ điệu pha chút hài hước. Lục Hoài bật cười, tôi cứ tưởng anh dành 24 giờ một ngày để học, không để lại chút thời gian nào cho giải trí. Đường Yến Chi ngả người tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt hơi cong lên vì nụ cười. Bây giờ thì đúng là vậy. Đã lâu rồi tôi không đến rạp, cũng khó tìm được rạp nào chiếu phim cũ. Màn hình và âm thanh ở đây của anh chẳng kém gì rạp chiếu phim. Ngoài trời mưa đã nhỏ dần, hai người ngồi trên thảm, dựa vào sofa, vừa nghe nhạc phim vừa trò chuyện. Cảm giác vô cùng tự nhiên, đến khi điện thoại của Đường Yến Chi reo, cả hai mới nhận ra đã hơn 1 giờ sáng. Đường Yến Chi nghe điện thoại, chỉ nói vài câu ngắn rồi cúp máy. Lục Hoài hỏi, không phải là gọi anh về viện ngay bây giờ chứ? Không, người nhà bệnh nhân thôi. Sắp phẫu thuật, họ hơi căng thẳng quá mức, căng thẳng đến mức phải gọi lúc hơn 1 giờ sáng. Nếu anh đang ngủ thì sao? Đường Yến Chi cười gượng, Lục Hoài hiểu ra, chắc hẳn là một nhân vật lớn khó đắc tội. Viện phải nể mặt, chỉ có điều làm khổ Đường Yến Chi. Người lớn rồi, dù có thành đạt đến đâu thì cũng không tránh khỏi những chuyện bất lực như thế này. Không khí nhẹ nhàng cả buổi tối bỗng bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại. Lục Hoài nhìn Đường Yến Chi theo thói quen đưa tay xoa nhẹ thái dương, rồi đi vào bếp lấy một túi đồ ra. Cầm lấy đi. Gì đây? Đường Yến Chi hỏi. Hoành thánh và xíu mại. Tôi tự làm đấy. Cái này dễ hơn nấu mì nhiều. Một cái chỉ cần luộc không cần nêm muối. Một cái quay lò vi sóng 2 phút là xong. Làm không ngon thì đúng là phải có tài đấy. Lục Hoài cười, rồi nhắc thêm. Đã về nước rồi, đừng mua bánh mì nữa. Túi đồ khá to. Đường Yến Chi còn do dự, Lục Hoài lại nói, cầm đi, chút đồ này tôi đâu tiếc nổi. Như đang trêu chọc, Lục Hoài nhại lại lời của anh trước đó. Đường Yến Chi không nhịn được, khóe môi lại cong lên. Đêm nay anh đã cười không biết bao nhiêu lần. Ăn uống no đủ thế này, cảm ơn anh nhiều. Đừng khách sáo, nhưng tôi cũng cần anh giúp một việc. Gì cơ? Lục Hoài khẽ cười, yết hầu hơi chuyển động rồi nói. Muốn xin anh phương thức liên lạc. Cách chương.